Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta bất quá là muốn giúp chị cho ngươi liệu bỗng chốc chân mà thôi, không cần khẩn trương. Tần Thiên vừa nói một bên thỏ tay đem thiếu nữ giày cây vơn cưỡi xuống, bị thương mắt cá chân chỗ hoàn toàn sưng phồng lên, lồi đi lên một khối lớn. Ta không, ngươi mau buông ta ra. Thiếu nữ giãy giụa đạo, nhưng là Tần Thiên nhưng lại không để ý tới, cầm lấy thiếu nữ chân, mãnh liệt chính là uốn éo kéo một phát, bang chủ thiếu nữ bó xương. A, thiếu nữ đau nhức toàn thân đều phát run lên, trong ánh mắt nước mắt rầm rầm chảy ra. Tần Thiên chưa để ý tới, trên tay một đạo nhàn nhạt năng lượng tiến nhập thiếu nữ trên mắt cá chân, lập tức vốn là sưng vù mắt cá chân, rất nhanh liền một mắt thường có thể chứng kiến tốc độ tiêu sưng lên xuống, dưới. Trên chân chuyển đến kịch liệt đau nhức vậy. Rất nhanh tiêu mất hết, chỉ chốc lát, chân tự khôi phục bộ dáng lúc trước, đau đớn vậy. Biến mất, giống như chưa thụ qua tổn thương đồng dạng. Thiếu nữ nhìn xem Tần Thiên vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin được, đưa tay sờ sờ chân của mình. Đè lên, lại đứng lên đi đi, phát hiện chân rõ ràng tốt rồi, quá thần kỳ. Không có việc gì, chân của ngươi hoàn toàn tốt rồi. Tần Thiên nói, chuyện gì xảy ra, như thế nào cái này khối thì tốt rồi, ngươi làm cái gì, ngươi là bác sĩ sao? Thiếu nữ nhìn xem Tần Thiên vấn đáp, chương trình nghị sự là vẻ mặt không thể tin được chi sắc. Ân, không kém bao nhiêu đâu, ta có thể trị liệu bác sĩ trị không được bệnh, ngươi nói ta phải hay là không? Tần Thiên cười cười nói, chương 905 Tây vực độc thủ khứ. Suy ngưu. Thiếu nữ nhìn Tần Thiên tịnh không tin, bất quá cảm ơn ngươi giúp ta trị chân, hiện tại không có gì sự, ta có thể đi được chưa? Có thể, ngươi đi đi. Tần Thiên gật đầu ý bảo thiếu nữ có thể đi. Tần Thiên vốn có cũng không có ý định đối với nàng thế nào, chỉ là cảm giác nàng tựa hồ cũng không phải cái gì người xấu, tuy rằng thâu ví tiền, nhưng là từ vừa thiếu nữ và đám người kia đối thoại đến xem, lòng của nàng vẫn tương đối hiền lành, đây cũng là Tần Thiên vì sao giúp nàng chữa cho tốt chân nguyên nhân. Thực sự thiếu nữ nhìn Tần Thiên, có chút không dám tin tưởng, vừa Tần Thiên hoàn vẫn ngăn nàng, không cho nàng đi, thiếu nữ còn tưởng rằng Tần Thiên muốn đối với nàng làm cái gì, không nghĩ tới Tần Thiên hiện tại cư nhiên để nàng đi. Ngươi không muốn đi. Điều không phải, ta chỉ phải không thái tin tưởng mà thôi, ngươi mới vừa rồi còn lan số chết chứ ta ni. Thiếu nữ nói, vừa chân ngươi uy, đi như thế nào, hiện tại ta giúp ngươi chữa khỏi, ngươi có thể đi. Thật không, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đưa ta đi cảnh sát cục ni. Thiếu nữ hết ý nhìn Tần Thiên, được rồi, ta đi đây, ta là Diêu Phi Yến, ngươi tên gì à? Tần Thiên. Hảo, ta nhớ kỹ, cúi chào. Thiếu nữ nói xong lập tức liền vội vàng rời đi. Tần Thiên nhìn nàng rời đi, cũng hướng phía đường tắt bên ngoài đi. Thật quen thuộc khí tức. Tần Ngày mới ra hẻm nhỏ nói, liền phát hiện có hai đạo rất quen thuộc khí tức chính hướng phía đã biết biên mà đến. Tại đây hai đạo rất quen thuộc khí tức phía sau, bốn đạo càng cường đại hơn khí tức tăng cường chứ cái này hai đạo khí tức. Tần Thiên lập tức liền xoay người hướng phía, nhìn sang, liếc mắt liền thấy được phía một bà đa mễ chỗ Tần Chấn Long và Tống Mỹ Liên. Ba, mụ, chuyện gì xảy ra, có người đuổi giết hắn môn. Tần Thiên lập tức liền nhanh chóng hướng phía Tần Chấn Long hai người bên kia vọt tới. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ba, mụ. Tần Thiên hướng về phía hai người hô lớn. Tần Chấn Long phu phụ lập tức liền hướng phía Tần Thiên bên này nhìn lại. Thấy Tần Thiên nhất thời đại hỉ. Lập tức thật nhanh hướng phía Tần Thiên bên này đã đi tới. Thật tốt quá, Thiên Nhi, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải ngươi. Phía có mấy người cửu nhân truy sát ta và mẹ ngươi. Hai người chúng ta phạ không phải là đối thủ của bọn họ, vẫn một theo chân bọn họ giao thủ, hiện tại có ngươi ở đây, chúng ta cũng không có hỏi đề. Tần Chấn Long nhìn Tần Cực Vi vui mừng. 36 sao cảnh giới nhất giai sơ cấp, 16 sao nhất giai đỉnh, không thành hỏi đề, chúng ta tìm một chỗ giết chết bọn họ. Tần Thiên nhìn Tần Chấn Long gật đầu, lập tức ba người nhanh chóng hướng phía trước đi, chuẩn bị hoa chỗ vắng người diệt đám người này. Bất quá ở đây thuộc về khu vực trung tâm, khắp nơi đều là nhà cao tầng. Hơn nữa bây giờ là lễ mừng năm mới thời kỳ, khắp nơi đều là nhân, muốn tìm chỗ vắng người rất khó. Ba người đi hảo một đoạn đường, rốt cục tìm một nhà trung học vườn trường, bây giờ là nghỉ đông thời kỳ, trường học nghỉ, trong trường học mặt ngoại trừ trông coi nhân viên, một người cũng không có. Ba người trực tiếp đó là bay qua tường cao, tiến nhập trong trường học mặt đại thao trường bên trong, ở đây ngoại trừ Tần Thiên ba người một người cũng không có, nơi sân khá lớn. Ba người mới vừa đi vào. Theo sát phía sau bốn người liền vào được, nhanh chóng hướng phía ba người ép tới. Bốn người này đều là thống nhất mặc, ăn mặc trường bào màu đen, mang theo mũ, hai trung niên nhân, hai người lão giả, thực lực mạnh nhất lão giả kia trong tay cầm một cây đầu rắn quải trượng, đám người này chỉnh thể thoạt nhìn thật giống, như ma pháp tảng lớn bên trong vu sư như nhau. Hừ, Tần Chấn Long, Tống Mỹ Liên, gặp các ngươi ngày hôm nay hoàn trốn nơi nào, ngày hôm nay ta liền phải cho ta đại ca báo thù rửa hận. Cầm đầu lão giả nhìn Tần Chấn Long hai người phẫn nộ quát, thanh âm rất là bén nhọn, cảm giác điều không phải một người nam nhân có khả năng vọng lại, hình như thái giám giống nhau. Hồ Phu, đại ca ngươi khi dễ thê tử ta, chết chưa hết tội, báo thù, ta xem, ngày hôm nay tử chính là ngươi môn. Tần Chấn Long rất như tỏ ra yếu kém quát dẹp đường. Đương nhiên Tống Mỹ Liên ở Tây Vực thời gian lọt vào bị Hồ Phu ca ca thấy, thèm nhỏ dãi Tống Mỹ Liên Mỹ sắc, thiết kế tương kỳ mê đảo, muốn lăng nhục Tống Mỹ Liên, sau đó sẽ đem Tống Mỹ Liên nã lai làm thí nghiệm, kết quả bị Tần Chấn Long phát hiện, đúng lúc chạy tới, tương kỳ đánh chết, vì vậy liền bị Hồ Phu đám người truy sát, vẫn truy sát đến rồi đế đô ở đây tới. Hừ, hảo, động thủ. Hồ Phu quát dẹp đường, lập tức bốn người nhanh chóng liền ra đi, nhanh chóng đem bốn người bao vây lại. Lập tức mỗi người đều từ trong lòng ngực mặt lấy ra một ống trúc nhỏ, vãng trên mặt đất một đạo, một màu đen vật nhỏ rớt đi ra. Thình thịch. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tzueni.com. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Trong nháy mắt, bốn con cử đắc hạt tử bỗng nhiên xuất hiện ở bốn người dưới chân của, có chừng tứ năm thước trường, cả vật thể đen kịt, hai cử đắc cái kìm phát sinh tạp sát tiếng vang, to lớn đuôi mặt trên dài da đen kịt lạnh cả người độc châm. Thoạt nhìn hình như cương châm như nhau. Cẩn thận một chút, Thiên Nhi, đám người này là vậy Tây Vực tu luyện cổ độc cao thủ, nghìn vạn lần không nên khinh thường, bọn họ cổ độc rất lợi hại, không nghĩ qua là sẽ trúng chiêu. Tống Mỹ Liên vội vàng nhắc nhở Tần Thiên. Yên tâm, ba mẹ, điểm ấy độc dược căn bản không làm gì được ta, hai người các ngươi không cần xuất thủ, ở chỗ này nhìn có thể, ta một người cũng đủ giải quyết bọn họ. Tần Thiên nhìn Tống Mỹ Liên hai người nói, lập tức thân thủ đem chiến đao đem ra, ác ở trong tay mặt. Không được, đám người này đều không phải người thường, là vậy Tây Vực cổ độc cao thủ, tu luyện rất nhiều kỳ kỳ quái quái pháp thuật, một mình ngươi không đối phó được bọn họ, ta và mẹ ngươi cùng bọn họ giao thủ tương đối nhiều, có kinh nghiệm, ba người năng mau hơn đối phó bọn họ. Tần Chấn Long không đồng ý Tần Thiên đơn độc xuất thủ tình cách, hắn và Tống Mỹ Liên quanh năm ở Tây Vực, biết những cổ độc cao thủ có bao nhiêu đáng sợ, lo lắng Tần Thiên một người. Hảo, vậy cùng tiến lên. Tần trời biết nói như thế nào Tần Chấn Long cũng sẽ không đồng ý. Sở Yêu thẳng thắn đừng nói. Giết bọn họ. Lúc này, Hồ Phu ra lệnh, mệnh lệnh ba người hướng phía Tần Thiên ba người tiến công. Lập tức đầu tiên đi đầu hướng phía Tần Thiên ba người giết nhiều, dưới chân đạp hạt tử, động tác phi khoái. Khứ. Ba người kia rất là đồng thời động thủ. Cùng lúc đó, bốn người trong tay đồng thời hướng xuống đất tung ra một cái. Nhất thời vô số dây từ ngầm mặt bò đi ra, rậm rạp chẳng chịt toàn bộ hướng phía ba người vây quanh, phát sinh tiếng vang xào xạc. Hình như hạ mưa xối xả như nhau, nhìn ở trong mắt, rất là kinh khủng. Hưu, Tần Thiên cái gì cũng không có làm, trực tiếp đó là trước đem kết giới phóng thích ra ngoài, đem mọi người bao phủ ở bên trong, lúc này mới chuẩn bị tiến công. Cẩn thận những hạt tử, một khi bị chập đến hẳn phải chết không thể nghi ngờ, khoái dùng năng lượng hộ thể, sau đó mau chóng giết chết khống chế hạt tử người của Mỹ Liên, người đối phó bên trái, ta đối phó hữu biên, trước mặt giao cho Thiên Nhi, còn dư lại Thiên mặc kệ, động thủ y. Tần Chấn Long quát to, nói xong hai người lập tức liền muốn tiến công, nhưng là lại bị Tần Thiên kéo lại. Không cần như vậy, ta có tốt hơn phương pháp. Tần Thiên nhìn hai người nói. Chương 906 Chiến Hồ Phu phương pháp gì? Tần Chấn Long hai người nhìn Tần Thiên cùng kêu lên hỏi. Tần Thiên không nói, đưa tay, đem bên trong túi đựng đồ cửu mắt bích thiểm nội đan đem ra. Viên nội đan này nhưng mổ bách độc, hầu như khắc chế sở hữu độc vật, hạt tử tự nhiên không nói chơi. Tần Thiên ở trên trời Nam thị thời gian hay dùng quá một lần. Hiệu quả giỏi vô cùng. Đây là cái gì? Tần Chấn Long hỏi. Đây là hồng hoang dị chủng, cửu mắt bích thiểm nội đan, có thể khắc chế bách độc. Tần Thiên nói xong lập tức đó là, động thủ thôi động trong tay cửu mắt bích thiểm nội đan. Nhất thời đại lượng lục sắc vũ khí từ trong nội đan mặt tán phát ra rồi, nhanh chóng cực kỳ tắc chu vi phủ tới, trong nháy mắt phương viên hơn 10 mễ trong vòng toàn bộ cũng đều là lục sắc vũ khí, số lớn hạt tử toàn bộ tử vong, mà lục sắc vũ khí chính nhanh chóng hướng phía chu vi khuếch tán ra. Càng ngày càng đậm hơn. Bất hảo, tiểu tử này không biết cầm vật gì vậy có thể khắc chế chúng ta độc vật, khoái thu. Hồ Phu lập tức hô to, nhanh chóng thu hồi sở thả ra hạt tử, thế nhưng gắn liền với thời gian đã chậm, toàn bộ hạt tử trong nháy mắt này tử vong rớt, liên cùng dưới chân bọn họ to lớn hạt tử cũng là luống cuống lên, trực tiếp đem chủ nhân ném đi, nhanh chóng trên mặt đất đào lỗ đi xuống mặt chui vào, đáng tiếc còn không có chui vào sẽ chết rồi. Thật là lợi hại. Tống Mỹ Liên kinh đảo, nhìn trước mắt đây hết thảy hoàn toàn không thể tin được, những độc vật này cư nhiên thoải mái như vậy đã bị Tần Thiên giết chết, hình như ngoạn như nhau a. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Hồ Phu giận dữ, chợt cả người cầm trong tay quải trượng hung hăng đó là hướng phía Tần Thiên đập tới. Màu đen năng lượng trong nháy mắt từ hắn quải trượng mặt trên bộc phát ra, dường như mực nước giống nhau, trực tiếp ở trong không khí mặt phát sinh tư tư tiếng vang, tựa hồ ăn mòn không khí như nhau. Mấy người khác cũng là nhanh chóng hướng phía Tần Thiên ba người giết nhiều. Nguồn truyện, truyện.com. Tử khai. Tần Thiên nhìn giết tới được Hồ Phu chợt chiến kiếm vào tay, trong nháy mắt sức chiến đấu trực tiếp đó là bạo phát 6 sao cấp 2 cảnh giới, cực kỳ kinh khủng, hoàn toàn lực đè lại Hồ Phu, chiến kiếm hướng phía hắn đầu rắn quải trượng hung hăng đập xuống. Ầm. Một tiếng nổ vang, trong nháy mắt Hồ Phật quải trượng trực tiếp đó là bị Tần Thiên một kiếm cấp khảm nổ tung, Hồ Phu cả người cũng là lọt vào đòn nghiêm trọng. Trong nháy mắt bay ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất, miệng to hộc máu đứng lên, phun ra lại là máu đen. Mà lúc này, cái khác ba người công kích cũng đến rồi, Tần Chấn Long phu phụ song song xuất thủ, đều tự trong tay xuất hiện màu tím nhuyễn kiếm, một người chống lại một người giết quá khứ, Tần Thiên cũng nhanh chóng bổ túc, chống lại một người. Hưu. Lúc này, ba người, từ ba phương diện đều tự ném ra một bả màu đen bột phấn hướng phía ba người đánh, tới. Bất hảo, cẩn thận. Những điều không phải bột phấn, là vậy thật nhỏ độc trùng, khoái ngừng thở, không nên hấp khí, dùng năng lượng hộ thể. Tần Chấn Long sắc mặt đại biến, vội vàng quát to lên một chiêu này hắn thế nhưng gặp qua, cực kỳ âm hiểm, thật giống như và người khác đánh nhau tát vôi phấn như nhau. Ba mẹ, các ngươi tránh ra, ta lai. Tần Bình Minh hét lớn một tiếng, trong nháy mắt liền đem chiến kiếm thu vào, kéo Tần Chấn Long hai người nhanh chóng hướng phía hai bên trái phải vọt tới. Lập tức lần thứ hai vọt trở lại, Hoàng Thiên Chiến Kỳ xuất hiện ở trong tay, chợt dâng lên đứng lên, nhất thời nhất cổ năng lượng kinh khủng một cơn lốc liền tử, trên chiến kỳ mặt bộc phát ra. Một cao, tới 20 thước kinh khủng năng lượng long quyển phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp đem tất cả bột phấn suy tiêu tan thành mây khói, sau đó hướng về phía ba hắc bảo nhân giết quá khứ. Là vậy người nào hắc bảo nhân vừa nhìn, nhất thời sắc mặt đại biến, lập tức quả quyết liền hướng phía hai bên trái phải trốn tránh đi, thế nhưng tốc độ rõ ràng quá chậm. Trong nháy mắt trong đó hai người trực tiếp đó là bị kinh khủng long quyển thắt cổ trở thành thịt nát, một người cũng là bị năng lượng một cơn lốc ném đi, đánh vào kết giới mặt trên, ngã xuống đất miệng to thổ huyết, lọt vào bị thương nặng. Còn dư lại giao cho để ta giải quyết. Tần Thiên nhìn Tần Chấn Long phu phụ nói, lập tức chiến kiếm xuất thủ lần nữa, hướng phía trên đất Hồ Phu và cái kia hắc bảo nhân giết quá khứ. Đi tìm chết. Lúc này, Hồ Phu từ dưới đất chợt đứng lên, không biết vãng trong miệng mãn lấp vật gì vậy. Đột nhiên cả người thực lực bỗng nhiên bạo tăng, trong nháy mắt từ 6 sao nhất giai trực tiếp tăng vọt đến rồi 6 sao ngũ giai, kinh khủng khứ khí thế của hầu như phải kết giới đều cấp vỡ nát. Kháo, ăn thuốc tăng lực sao, mạnh như vậy. Tần Thiên lúc này liền là vậy dừng lại cước bộ, không có gần người công kích, mà là hung hăng một đao bổ ra, một đạo to lớn đỏ như máu kiếm quang hướng phía Hồ Phu chém giết quá khứ. Hưu, Hồ Phu trực tiếp đó là tùy ý vung tay lên, một đạo màu đen năng lượng bay thẳng đến Tần Ngày kiếm quang đánh giết đi. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Tần Ngày kiếm quang trực tiếp bị đánh nổ nát bấy, Hồ Phu hét lớn một tiếng, cả người nhanh chóng hướng phía Tần Thiên phát sát nhiều, màu đen năng lượng từ trên người hắn không ngừng bộc phát ra, cả người nhìn qua thật giống như một vòng hắc sắc đại thái dương như nhau, năng lượng cường đại uy áp ép Tần Thiên đô kế tiếp lui về phía sau. Cẩn thận, Thiên Nhi. Tống Mỹ Liên kinh hãi, lập tức nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bên này vọt tới, Tần Chấn Long cũng là như vậy. Ta không sao, các ngươi không nên tới. Tần Thiên hô lớn, bỗng nhiên đó là trực tiếp đem chim xanh quyết thức thứ tư trực tiếp đánh đi ra. Trong nháy mắt, một đạo hơn 20 thước cao chim xanh chi cửa mở ra, kinh khủng khí tức hủy diệt trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Khứ! Tần Thiên hét lớn một tiếng, trong nháy mắt chim xanh chi môn liền hướng phía Hồ Phu bắn tới, trực tiếp đem Hồ Phu thôn phệ đi vào. Rầm rầm rầm rầm, kinh khủng tiếng nổ mạnh trong nháy mắt vang lên, liên miên bất tuyệt bên tai. Ầm! Một tiếng to lớn nổ vang. Trong nháy mắt toàn bộ chim xanh chi môn trực tiếp nổ tung, toàn bộ không gian nhất thời một mảnh huyết hồng, toàn bộ kết giới cũng là trong nháy mắt này vỡ nát, Tần Thiên chờ người toàn bộ đều bị năng lượng kinh khủng dư uy quét ngang đi ra ngoài, rơi vào thao trường sát biên giới trên. Nổ tung địa phương trực tiếp biến thành một cái hố to, khắp bầu trời bụi mù, qua hồi lâu, Tài bình tĩnh trở lại. Còn chưa có chết. Tần Chấn Long nhìn hố to bên kia cả kinh nói. Bụi mù tán đi, Hồ Phu đứng ở hố to ven nơi nào, cả người phá đổ lạ. Đầy người đều là tiên huyết, cả người diện mục cực kỳ dữ tợn. Tiểu tử, ngươi cư nhiên đem ta bị thương nặng, ta muốn ngươi chết. Hồ Phu giống giận, chợt liền hướng phía Tần Thiên bên này phát sát nhiều, thế nhưng khí thế cũng không có vừa cường đại như vậy, hiện tại Hồ Phu thực lực tối đa hay 6 sao cấp 2. Hừ, liền ngươi như bây giờ tử hoàn giết ta, Chê cười, chết đi ngươi. Tần Thiên rút ra chiến kiếm, hướng phía Hồ Phu nghênh Liễu Thượng Khứ. Chết! Hét lớn một tiếng, trong nháy mắt nghìn vạn lần nói màu máu đỏ chiến kiếm bộc phát ra, rậm rạp chẳng chịt toàn bộ hướng phía Hồ Phu bắn tới. Hát! Hồ Phu đồng dạng hét lớn một tiếng, số lớn ánh sáng màu đen từ trên người hắn bộc phát ra, hóa thành một con trích to lớn hạt tử, huy động to lớn cái kìm hướng phía Tần Ngày chiến kiếm nghênh Liễu Thượng Khứ. Lời gửi độc giả. Tạp Văn, xin lỗi, đêm nay tiên hai canh, ngày mai tái canh. Chương 907 thất tinh cao thủ, 907 siêu cấp kinh khủng cao thủ. Trên bầu trời, rậm rạp chẳng chịt đại hạt tử và máu đỏ run rẩy kiếm âm nổ ở cùng nhau, phát sinh không gì sánh được chói tai nổ vang, phương viên mấy nghìn mễ rõ ràng có thể nghe, bầu trời bị nổ huyết hồng một mảnh, không gian hầu như sắp sửa vỡ vụn giống nhau. Năng lượng kinh khủng dư uy chung quanh quét ngang, Hồ Phu cả người trong nháy mắt đó là bị quét ngang vào bên trong hố to, Tần Thiên cũng là bị quét ngang đi ra rất xa, nhưng là chuyện gì cũng không có, nhanh chóng từ dưới đất đứng lên, hướng phía Hồ Phu bên kia giết quá khứ. Lúc này, Hồ Phu cũng là từ đáy hố bên trong bay ra, cả người rách dưới hình như nhất tên ăn mày như nhau, trên người năng lượng khí tức bỉ vừa lại yếu đi một điểm, thấp xuống nhất cấp, rơi đến 6 sao nhất giai. Mà Tần Thiên, lúc này cũng chiến ý đặc hơn, khí thế kế tiếp kéo lên. Trên tay chiến đao bong bong rung động, trên người huyết hồng quang mang cường thịnh hơn, đằng đằng sát khí, cả người hình như từ trong ao máu bò ra như nhau. Đi tìm chết đi. Tần Thiên bỗng nhiên huy động trong tay chiến kiếm, hung hăng hướng phía Hồ Phu phách chém đi ra ngoài, một đạo hơn 10 thước chiều dài thật lớn huyết sắc kiếm quang, trong nháy mắt phẳng phất vượt qua không gian giống nhau, trực tiếp đó là đánh giết đến rồi Hồ Phu trước mặt của, tốc độ nhanh không cách nào tưởng tượng. Hồ Phu lúc này đây căn bản cũng không có phản ứng kịp. Chỉ tới kịp giơ tay lên một chút, cả người liền bị đánh bay ra ngoài, lại một lần nữa tạp trở về đáy hố bên trong, thân trong nháy mắt huyết nhục không rõ, trong miệng liên tục hộc tiên huyết, khí tức chợt bạo hàng, hầu như sắp chết khứ. Tần Thiên chạm động hố to bên cạnh, nhìn phía dưới Hồ Phu, nâng tay lên, chuẩn bị một đao làm thịt hắn. Hưu! Vừa lúc đó, đột nhiên một to lớn kết giới từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem toàn bộ thao trường một lần nữa che lại. Sau một khắc, một đạo không gì sánh được khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống, cuộn trào mãnh liệt vô cùng khí tức hủy diệt trực tiếp đó là hướng phía Tần Thiên, đánh giết mà đến. Thật đáng sợ. Tần Thiên trong lòng nhất thời thầm nghĩ bất hảo, chợt đó là chiến đao hướng phía Tần Thiên hung hăng nhất khảm. Một tiếng vang thật lớn, Tần Thiên trước mặt trong nháy mắt nổ tung, đỏ trắng hai màu năng lượng quang mang thay thế, trong nháy mắt Tần Thiên toàn bộ trực tiếp hình như đạn pháo như nhau bị đánh bay ra ngoài. Hung hăng đập vào kết giới mặt trên, sau đó rơi xuống đất thượng. Phốc! Tần Thiên nhịn không được đó là một ngụm máu tươi phun ra, chiến đấu đều rơi vào một bên, bị nội thương nghiêm trọng. Thiên Nhi! Tần Chấn Long phu phụ thấy Tần Thiên bị đánh bay, nhất thời la hoảng lên. Lúc này, hố to ven trên, một hắc y xuất hiện ở nơi nào, cái này hắc y nhân và vừa bốn người không giống với, cái này hắc y nhân mặc chính là một thân bó sát người dạ hành phục, toàn thân chỉ lộ ra đôi, địa phương khác hoàn toàn là nghiêm nghiêm thật thật che ở. Khán bộ dáng như vậy, cái này hắc y nhân và vừa bốn người kia cũng không phải một phe. Thực lực thật là kinh khủng, ta cư nhiên kiểm sức đánh trả cũng không có. Tần Thiên nhìn trước mặt hắc y nhân, ngực lật ra sóng to gió lớn, trước mặt cái này hắc y nhân thực lực tuyệt đối đạt tới thất tinh cảnh giới. Thiên Nhi, ngươi không sao chứ? Lúc này, Tần Dung Trời hai người vọt tới Tần Thiên trước mặt, vẻ mặt lo lắng nhìn Tần Thiên, đem Tần Thiên từ dưới đất đỡ lên. Ta không sao, ba, mụ, người này cũng là của các ngươi địch nhân sao? Tần Thiên nhìn hai người hỏi. Điều không phải, người này không biết là Thùy, thực lực thật là kinh khủng, nếu như là vậy địch nhân của chúng ta nói, chúng ta đã sớm chết rồi. Tần Dung Trời lắc đầu giải thích. Cái này thực lực cá nhân chí ít ở thất tinh cảnh giới đã ngoài, chúng ta sợ rằng có đại phiền toái. Tần Thiên nhìn hắc y nhân, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, Tần Chấn Long hai người cũng là giống như vậy, thất tinh cảnh giới cao thủ, đó cũng không phải là người bình thường. Hoàn toàn là cái tay có thể bóp chết bọn họ. Người áo đen kia vung tay lên, mới vừa từ trong hố mặt bò ra Hồ Phu trong nháy mắt cả người đều vỡ nát, hóa thành đầy đất huyết nhục khối vụn. Rất hiển nhiên, cái này hắc y nhân và Hồ Phu đều không phải cùng nhất hỏa nhân. Khoái nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Tần Chấn Long nhìn Tần Thiên Hòa Tống Mỹ Liên hai người nói. Không được, chúng ta không trốn thoát được, hắn bố trí tới kết giới căn bản cũng không phải là chúng ta có khả năng đánh vỡ. Tần Thiên nhìn chu vi kết giới, vô cùng cường đại, căn bản cũng không phải là bọn họ có khả năng đánh vỡ. Hiện tại biện pháp duy nhất hay chiến đấu, Na Phạ không phải là đối thủ, cũng chỉ có thể chiến đấu. Vậy làm sao bây giờ? Tống Mỹ Liên nhìn hắc y nhân, sắc mặt cực vi khó coi. Oành! Bỗng nhiên, Lúc này, hắc y nhân Thâm Sơn bộc phát ra một đạo khí tức kinh khủng, hướng phía ba người áp bách mà đến, trong nháy mắt ba người cảm giác hình như, nhất ngọn núi lớn hướng phía bọn họ đè ép nhiều như nhau, không gì sánh được trầm trọng, nhất thời cả người đều không chịu nổi, chân không khỏi đi xuống mặt uốn lượn. A! Tần Thiên hét lớn một tiếng, mạnh mẽ chi trì ở, không để cho mình quỳ xuống. Ngươi là ai? Tại sao muốn giết chúng ta? Tần Chấn Long hướng về phía hắc y nhân hô lớn, thế nhưng hắc y nhân cũng không để ý tới Tần Chấn Long, trực tiếp vung tay lên hướng về phía Tần Chấn Long đó là vung tay lên. Cẩn thận! Tần Thiên lập tức hô to, trong nháy mắt liền đem Hoàng Thiên Chiến Kỳ đem ra, bỗng nhiên vung lên. Ầm! Hắc y nhân bộc phát ra sát chiêu nhất thời đó là bị Tần Thiên dùng Hoàng Thiên Chiến Kỳ trực tiếp ngăn trở, bảo vệ được Tần Chấn Long, thế nhưng Tần Thiên cả người cũng là bị đánh bay ra ngoài, nặng nề nện xuống đất. Thiên Nhi, Tống Mỹ Liên lo lắng kêu to chạy tới. Ba mẹ, ta mang bọn ngươi khứ một địa phương, nơi nào an toàn. Tần Thiên nói xong đó là vung tay lên, trong nháy mắt đem hai người cùng nhau thu vào nhẫn bên trong không gian. Ngay sau đó sau một khắc, một đạo bạch quang thoáng hiện, Thiên Sông xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt của. Tần Thiên, ngươi không sao chứ? Thiên Sông phát hiện Tần Thiên chủy khiếu đều là tiên huyết, khí tức phập phồng bất định, nhất thời lo lắng. Ta không sao, ngươi có thể đối phó hắn sao? Tần Thiên chỉ vào trước mặt hắc y nhân nhìn Thiên Sông hỏi, hiện ở bên trong này thực lực cường đại nhất đó là Thiên Sông, đã tu luyện đến 6 sao thất giai, có thể nói là tiến cảnh thần tốc A, thất tinh cảnh giới. Thiên Sông thấy hắc y nhân, nhất thời sắc mặt liền nhận chân, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái này hắc y nhân là vậy thất tinh cảnh giới. Thất tinh nhất giai, cao hơn nàng 3 đẳng cấp, một đại cảnh giới, đây là Thiên Sông từ trước tới nay gặp phải cực mạnh đối thủ. Không sai thất tinh cảnh giới, bất quá ngươi không cần và hắn chết hợp lại, ngươi chỉ cần có thể đem kết giới đánh nát, nhượng ta đi ra ngoài là tốt rồi làm. Tần Thiên nhìn Thiên Hà đạo. Ta thử xem, nói không chừng chúng ta hội ngang tài ngang sức. Thiên Sông nhìn Tần Thiên đạo, kinh Tần Thiên hạ ba đều nhanh rớt, thất tinh cảnh giới Thiên Sông cũng có thể bất phân thắng bại, thái nghịch thiên đi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thực sự sao? Ngươi không nên gạt ta. Tần Thiên không tin nói. Không lớn xác định, bất quá ta năng xác định là vậy. Trong vòng 20 phút hắn tuyệt đối giết không chết ta. Thiên Hà đạo. Hảo. Ngươi kháng trụ 20 phút, ta ở trong vòng 20 phút ta nghĩ ra nhất cái biện pháp lai. Tần Thiên nhìn Thiên Hà đạo. Chương 908 Thiên Sông đối chiến hắc y nhân 908 Thiên Sông đối chiến hắc y nhân. Ẩm. Hắc y nhân chợt cả người bộc phát ra nhất cổ năng lượng kinh khủng, trong nháy mắt Tần Thiên có loại long trời lở đất, sơn hà băng toái cảm giác, không gì sánh được năng lượng kinh khủng uy áp từ hắc y nhân trên người bạo phát ra, vô luận là từ thượng còn là tinh thần thượng, đều vô cùng cường đại, áp chế Tần Thiên căn bản vô pháp nhúc nhích. Hát! Thiên Sông một tiếng khẽ kêu, trong nháy mắt trên người một đạo màu sắc rực rỡ quang mang bộc phát ra, huyến lệ lóa mắt, dường như thải hồng giống nhau. Thu! Bỗng nhiên, một con to lớn phượng hoàng hư ảnh từ Thiên Sông trên người của ngươi bay ra, bay lên ở tại Thiên Sông phía sau phía trên, cao to 20 mấy mễ. Trong nháy mắt, Thiên Lòng Sông thượng bộc phát ra một loại cực kỳ phong cách cổ xưa tang thương ý chí, đồng thời một không thể xâm phạm tuyệt thế thần uy, ở Thiên Sông trên người của bạo phát ra, giờ khắc này, Thiên Sông giống nữ hoàng giống nhau, uy nghi thiên hạ, thần thánh bất khả khinh nhờn. Rầm rầm ầm. Trong nháy mắt, Thiên Sông và hắc y nhân trong lúc đó bỗng nhiên bộc phát ra từng đạo to lớn bạo tạc, hai người khí tức tương giao, còn chưa đánh, trực tiếp nổ không gian một mảnh rung động, hầu như băng toái, sở hữu thi đặt ở Tần Thiên trên người kinh khủng uy áp toàn bộ tiêu thất, Tần Thiên nhất thời một trận dễ dàng. Kháo, lão bà cư nhiên mạnh mẽ như vậy, không hổ là tu luyện Tây Hoàng trải qua người của, ta phải nhanh lên nghĩ biện pháp ly khai mới được. Tần Thiên tâm lý thầm nghĩ, lập tức dẫn theo chiến đao chợt liền hướng phía kết giới bên cạnh vọt tới, quay kết giới hung hăng chém xuống phía dưới. Máu đỏ đao mang đụng vào kết giới mặt trên, trong nháy mắt nổ kết giới một mảnh rung động, nhưng là lại là vậy không chút nào bất kỳ tổn hại. Người áo đen kia nhìn Tần Thiên như nhau, không có ngăn cản, mà là hai tay nhanh chóng kết xuất một phiến phức ấn pháp đi ra. Ung ung, vô cùng kinh khủng hủy diệt sát khí, từ nam tử áo đen trên người của bạo phát dựng lên, giờ khắc này, Tần Thiên có loại cảm giác ngày tận thế, vội vàng tăng nhanh tốc độ đi vào đánh bại kết giới. Oành, oành, oành. Lúc này, Thiên Sông cũng là nhanh chóng đánh ra một bộ trưởng pháp, cả người bỗng nhiên trong lúc đó đó là bay, từng đạo to lớn phượng hoàng hư ảnh từ Thiên Sông trên người của bay ra, bỗng nhiên đó là hướng phía nam tử áo đen bên kia giết quá khứ. Vạn phượng trỗi lên, Thiên Sông hét lớn một tiếng, trong nháy mắt vô số màu phượng toàn bộ hướng phía nam tử áo đen phô thiên cái địa, giết quá khứ, khí thế cuộn trào mãnh liệt, dục nứt ra sơn hà. Hát, Lúc này, nam tử áo đen cũng là hét lớn một tiếng, hai tay chợt đẩy, trong nháy mắt tứ điều màu xanh cự long hư ảnh hướng phía thiên sông giết nhiều. Thanh long rít gào. Nam tử áo đen hét lớn, uy thế ngập trời. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Giờ khắc này, vô số màu phượng và tứ điều to lớn thanh long đánh vào nhau, trong nháy mắt bộc phát ra không gì so nổi chiến lực, không gian bỗng nhiên đó là trực tiếp sụp xuống, kinh khủng không gian chảy loạn vọt ra, ở kết giới bên trong nhấc lên một đáng sợ một cơn lốc. Ầm. Giờ khắc này, bỗng nhiên toàn bộ không gian đều nổ tung, Tần Thiên trước tiên đó là vọt tới thiên sông trước mặt của, mang theo thiên sông trong nháy mắt chạy ảo nhẫn bên trong không gian, tránh cho lọt vào bạo tạc dư uy ảnh hưởng. Thiên Nhi, nhẫn bên trong không gian, thấy Tần Thiên hai người đi đến, Tống Mỹ Liên và Tần Chấn Long vội vàng đã đi tới. Thế nào, ngươi không sao chứ? Tống Mỹ Liên cầm lấy Tần Thiên tay lo lắng nói. Ta không sao, ba, mụ, vị này chính là Thiên Sông, ngươi con dâu tương lai. Thiên Sông, nhất thì bán hội ta cũng cùng ngươi nói không rõ sở. Sau đó tái nói cho ngươi, bên ngoài bây giờ hoàn đang chiến đấu, chúng ta sắp đi ra ngoài. Tần Thiên nói xong lập tức liền dẫn Thiên Sông tiêu thất, một lần nữa quay về đến bên ngoài. Lúc này, toàn bộ thao trường đều bị không gian chảy loạn cấp hủy diệt, trực tiếp đó là biến thành một hơn 10 mễ rãnh sâu, ngầm cũng bắt đầu chảy ra nước đây. Hắc y nhân đứng ở hố to ngầm, y phục có chút đổ, thế nhưng không bị thương tích gì hại, đang tìm Tần Thiên chờ người, cự ly Tần Thiên khoảng cách của hai người bất quá nhị 30 mễ, chính hướng phía bên này đi tới, có thể thấy được hắn phát hiện chiếc nhẫn hột này. Tần Thiên hai người hưu nhiên xuất hiện, Hắc y nhân lập tức đó là ngừng lại, trên người khí tức hủy diệt lần thứ hai cường thịnh đứng lên. Chết! Hắc y nhân một tiếng hừ lạnh, trong nháy mắt không gì sánh được năng lượng kinh khủng ầm ầm hướng phía sáng giết nhiều. Hưu! Thiên Sông bỗng nhiên huy động hai tay, màu phượng gào thét ra, đón nhận Hắc y nhân công kích, đồng thời cả người cũng là trực tiếp công tới, bắt đầu cận chiến đấu. Hắc y nhân cũng là giống như vậy, hai tay không ngừng mà phát sinh phức tạp ấn pháp, từng đạo khí tức kinh khủng không ngừng hướng phía thiên trên sông quá khứ. Trên bầu trời, hai người không ngừng giao thủ. Long phượng chạy trồm, cho nhau cắn xé, đã đấu, phảng phất trời giáng điềm lành. Tần Thiên nhìn hai người chiến đấu, Thiên Sông chiến lực rõ ràng không bằng Hắc y nhân, chính phải mau chóng đem kết giới đánh vỡ mới được. Nghĩ tới đây, Tần Thiên trực tiếp đó là bay, xông về kết giới, đem chính cường đại nhất sức chiến đấu cấp bạo phát ra. Giống, một tiếng to rõ long ngâm vang lên, trong nháy mắt vừa trăm mét lớn lên thật lớn máu long từ Tần Thiên trên người của băng đằng ra, bỗng nhiên liền hướng phía chân trời xông tới. Vô tận mùi máu tanh trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian, cực kỳ kinh người, liên đang ở sinh tử vật lộn hai người đều không khỏi hướng phía bên này nhìn lại. Phá cho ta! Tần Thiên quát to, đây là hắn hiện nay có khả năng phát động công kích mạnh nhất. Giống! Cự long chạy trồm, trong nháy mắt đó là ầm nổ ở kết giới mặt trên. Rầm rầm ầm! Giờ khắc này, kinh khủng nổ vang không ngừng vang lên, không gian trực tiếp nghiền nát, cùng lúc đó, toàn bộ kết giới cũng là ầm ầm sụp xuống. Tần Thiên nhất thời đại hỉ. Thế nhưng lúc này, kinh khủng không gian chảy loạn cũng tập kích tới, trong nháy mắt đem Tần Thiên trực tiếp bắn cho hướng về phía dưới lòng đất mặt. Ầm. Tần Thiên cả người trực tiếp liền không gian chảy loạn kinh khủng lực tạc vào hố to, ở chỗ sâu trong, sống sờ sờ đập ra một hơn 10 thước sâu hố to, cả người dám bị tươi sống vùi vào nê địa bên trong, vô pháp nhúc nhích. Bởi vì giờ khắc này Tần Trời đã là hoàn toàn đã tiêu hao hết năng lượng của mình, có thể nói hoàn toàn là quá độ tiêu hao. Thân thể vô cùng trống rỗng, hơn nữa lọt vào không gian chảy loạn tập kích, cả người trực tiếp đó là bị thương nặng, trong nháy mắt hôn mê quá khứ, một điểm chi giác cũng không có. Bất quá giờ khắc này, Tần Thiên trong cơ thể huyết mạch năng lực cũng sôi trào lên, nhanh chóng băng trợ chữa trị đứng lên bị thương địa phương. Chủ nhân, mau tỉnh lại. Ba ba tạp nóng nảy hô to lên, trực tiếp hướng về phía Tần Ngày Linh Hồn hô lên, thế nhưng Tần Ngày Linh Hồn vào giờ khắc này cũng lâm vào ngủ say, một điểm chi giác cũng không có. Tần Thiên, đang cùng Hắc y nhân chiến đấu Thiên Sông thấy Tần Thiên, bị tạc vào dưới nền đất bên trong, nhất thời đó là bỏ qua chiến đấu, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bên này bay tới. Chết! Hắc y nhân nhân cơ hội đánh ra một đạo không gì sánh, được kinh khủng công kích hướng phía Thiên Sông giết nhiều. Thiên Sông vừa nhìn, vội vàng đó là phất tay đón đánh. Ầm! Vội vàng vàng dưới, Thiên Sông chỉ có thể miễn cưỡng chống đối một điểm, cả người trong nháy mắt đó là bị đánh bay ra ngoài, nện xuống đất. Phốc! Thiên Sông một ngụm máu tươi phun ra, ta bị nội thương. Lời gửi độc giả. Ngày hôm qua thiếu hai canh ta hiện tại bổ túc, tối hôm nay tứ lại không biết ít. Chương 909 lão tổ sống lại, 909 lão tổ sống lại. Hưu. Hắc y nhân vung tay lên, một lần nữa bố trí một mới kết giới, lập tức lần thứ hai hướng phía Thiên Sông giết quá khứ. Nhất chiêu đắc thủ, hắn cũng không có lúc đó chậm lại, mà là nhanh chóng hướng phía thiên sông lại một lần nữa đánh giết đi, không chút nào bất kỳ đình trệ. Hát! Thiên sông từ dưới đất nhảy lên một cái, trong nháy mắt đó là, bộc phát ra cường đại chiến lực chợt hướng phía người da đen ứng đi tới. Trong bầu trời, màu phượng bay lượn, thiên sông hai tay, không ngừng đánh ra một con trích kinh khủng màu phượng hướng phía hắc y nhân lướt đi. Mà hắc y nhân cũng là đánh ra tất cả màu xanh cự long hướng phía thiên sông đánh tới, hai người trên không trung đánh cho khó hòa giải, cực kỳ kịch liệt, hai người đánh cho không gian liên tiếp nghiền nát, số lớn không gian chảy loạn tàn sát bừa bãi khắp hóa thành hố to thao trường, toàn bộ địa phương hình như chiến tranh qua đi như nhau, thiên chiếm giữ bách lỗ, trước mắt thương di. Thiên sông chiến lực rõ ràng không bằng hắc y nhân, hoàn toàn là giải Tây Hoàng, trải qua cường đại năng lực tài năng và hắc y nhân chiến đấu tương xứng, hiện đang chiến đấu thời gian càng ngày càng dài. Thiên sông sức chiến đấu rõ ràng giảm xuống, mà hắc y nhân cũng thành thạo, không chút nào bất luận cái gì uể oải hao tổn hình dạng. Không được, tiếp tục như vậy ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Tần Thiên cũng nhất định sẽ chết, phải giống như cái biện pháp mới được. Thiên sông nhìn trước mặt hắc y nhân, một bên chiến đấu, một bên đầu óc nhanh chóng chuyển, nhìn thế nào tài năng giải cứu Tần Thiên. Hắc y nhân còn lại là càng đánh càng mạnh, kinh khủng chiến lực không ngừng mà từ hai tay của hắn đang lúc khuynh sái ra, thiên sông bắt đầu kế tiếp bại lui. Phải chọn dùng nhiễu quyền phương thức chiến đấu và hắc y nhân chiến đấu. Có, ta đánh vỡ kết giới, nhượng ở đây những người tu luyện khác lai giải cứu Tần Thiên. Thiên sông đi lạc y thầm nghĩ, Tần Thiên vẫn muốn đánh phá kết giới chạy đi, tất nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phương diện này có cao thủ có thể giải cứu hắn, chính chỉ cần bộc phát ra cường đại chiến lực, đem nơi này cao thủ dẫn nhiều. Nói không chừng thì có nhận thức Tần ngày cao thủ, có thể giải cứu Tần Thiên. Tuy rằng phương pháp này nghe có chút sai lầm, thế nhưng nói là suy đoán lung tung. Thế nhưng hiện tại Thiên Sông cũng không có biện pháp, chỉ có thể là ngựa chết thành ngựa sống y. Bác nhất bác, luôn luôn có hy vọng. Nghĩ tới đây, Thiên Sông bỗng nhiên đó là dẫn dụ hắc y nhân vãng trên cao đi, lợi dụng hai người cường đại sức chiến đấu lai đánh bại kết giới. Rầm rầm ầm. Nổ vang không ngừng vang lên, kết giới bắt đầu không ổn định chấn động lên. Hắc y nhân nhìn thiên sông cử động, nhất thời hiểu thiên sông muốn làm gì, lập tức đó là bộc phát ra tăng thêm sự kinh khủng sức chiến đấu, chuẩn bị diệt sát thiên sông. Giống. Hắc y nhân giống to một tiếng, trong nháy mắt hơn 10 điều to lớn thanh long từ trên người của hắn bay ra, hướng phía thiên sông bốn phương tám hướng đánh giết quá khứ. Thiên sông vừa nhìn, nhất thời sắc mặt đại biến, công kích kinh khủng như thế một ngày không có kháng trụ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liều mạng. Thiên sông hét lớn một tiếng. Giờ khắc này, thiên sông hoàn toàn đem tự thân sức chiến đấu toàn bộ bạo phát ra. Ầm. Trong chớp nhoáng này, thiên sông cả người điều hóa thành một con to lớn màu sắc rực rỡ phượng hoàng, mang theo giò giặt hỏa hoạn, bỗng nhiên hướng phía hắc y nhân bay đi. Trên bầu trời, vẫn hơn trăm thức lớn lên thật lớn phượng hoàng bay lên không buôn giết, nơi đi qua, không gian tròn vỡ tan, kết giới ầm ầm nghiền nát, bốn đầu to lớn thanh long ở gặp phải con này, trái lại phượng hoàng trong nháy mắt trực tiếp băng toái. Hắc y nhân vừa nhìn không có bị che lại hai mắt bỗng nhiên bộc phát ra một vẻ kinh ngạc, lập tức nhanh chóng đánh ra một không gì sánh được phiền phức tay của in ra. Ầm. Giờ khắc này, một cái hơn 200 thước chiều dài thanh long hư ảnh bay ra, không gì sánh được cường đại khí, tức hủy diệt trong nháy mắt nhượng chu vi mấy trăm thước không gian trực tiếp sụp xuống, kinh khủng không gian chảy loạn chung quanh tàn sát bừa bãi, phá hủy người toàn bộ trường học. Giống. Thu. Long ngâm, Phượng Minh cùng kêu lên nhớ tới. Trong nháy mắt hai to lớn thần thú trên không trung bắt đấu, giờ khắc này, phương viên thập mấy cây số người của đều có thể khán tới đây kinh khủng cảnh tượng, không biết ở đây chuyện gì xảy ra. Số lớn tu giả nhanh chóng hướng phía bên này chạy tới, bên này chiến đấu rốt cục bị các nàng phát hiện. Ầm, ầm, ầm. Trên bầu trời, màu xanh cự long quấn ở màu phượng trên người của, giờ khắc này, thiên sông cũng nữa khiêng ở, toàn bộ to lớn màu phượng thốn thốn nổ tung, băng toái. Ầm. Vô cùng kinh khủng bạo tạc trên không trung vang lên, trong nháy mắt, toàn bộ trường học trực tiếp đó là, bị cái này kinh khủng bạo tạc di để đất bằng phẳng, phương viên mấy cây số phòng ốc toàn bộ lọt vào phá hư, đều hé, lung lay sắp đổ, tất cả cửa sổ kính toàn bộ mở tung, vô số người lọt vào trọng thương, có chút trực tiếp đó là chết đi. Thiên sông trực tiếp từ trên cao rơi xuống, rơi vào Tần ngày bên người, thân thể đã bị không gì sánh được thương tổn nghiêm trọng, vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể nhìn đến bên cạnh Tần Thiên. Nhìn Tần Thiên hôn mê, Thiên Sông cảm giác mình cũng không chịu nổi, khoái muốn chết. Phốc, Thiên Sông một ngụm máu tươi phun ra, ý thức dần dần mơ hồ. Tần Thiên, đối, xin lỗi, ta đi trước một bước. Thiên Sông nhìn Tần Thiên, một câu nói xong cả người liền bất tỉnh nhân sự, sống chết không rõ. Lúc này, hắc y nhân từ dưới đất từ từ bay, cả người y phục rách dưới, cả người trên người cũng là vết máu loang lổ. Lúc này đây kinh khủng công kích, nhượng hắn cũng bị thương tổn nghiêm trọng, bất quá bỉ không có thiên sông nặng như vậy, hắn vẫn như cũ vẫn duy trì cường đại chiến lực. Rốt cục đã chết. Hắc y nhân nhìn trên đất thiên sông nói một câu, lập tức nhanh chóng rơi vào Tần Ngày bên người, nhìn trên đất Tần Thiên, lẩm bẩm nói một câu, chỉ đổ thừa ngươi sinh không phùng thì, bằng không trong trời đất này tất nhiên có ngươi nhất tịch vị, đáng tiếc. Hắc y nhân nói xong, chợt một trưởng liền hướng phía Tần Thiên đập xuống. Ầm. Liền vào giờ khắc này, Tần Thiên trên người bỗng nhiên một đạo không gì sánh được kinh khủng uy áp bạo phát ra, Hắc y nhân một trưởng còn không có đánh tiếp, cả người liền là bị kinh khủng uy áp đánh bay ra ngoài. Rầm rầm ầm. Tần Thiên chu vi đại địa bỗng nhiên bạo nổ, cái này đảo kinh khủng uy áp chấn đại địa đều không thể thừa thụ, phương viên mấy trăm mễ trong nháy mắt đó là hóa thành đất bằng phẳng. Sau một khắc, một tiên phong đạo cốt lão giả hư ảnh từ Tần Thiên trên người của bay ra. Nếu như Tần Thiên năng thấy nói, hắn nhất định nhận ra, cái này đó, là hắn lần đầu tiên tu luyện bá vương quyết thời gian nhìn thấy lão giả kia, Tần gia lão tổ. Ai dám thương ta Tần gia đệ tử, giết. Tần gia lão tổ quát dẹp đường, kinh khủng sát khí bay thẳng đến xa xa Hắc Y Nhân bước tới. A, Hắc Y Nhân còn không có từ dưới đất đứng lên, trong nháy mắt cả người liền là vậy hộc máu đứng lên, trên người lão giả cường đại uy áp trực tiếp nhượng hắn vô pháp nhúc nhích, cả người lạnh run, giờ khắc này. Hắn cảm giác mình thật giống như con cọp trước mặt một cái nhỏ con chuột như nhau, đối với lão giả hoàn toàn sinh không dậy nổi bất kỳ lòng phản kháng, ngay cả động đều không thể động một cái, thân thể đều không cách nào khống chế, hình như không phải là của mình như nhau. Chương 910 Phượng Hoàng Niết Mâm 910 Phượng Hoàng Vậy Niết. Tần gia lão tổ trôi giạt đến Hắc Y Nhân trước mặt của, nhìn Hắc Y Nhân, mở miệng nói, bên trong thân thể ngươi cũng có huyết mạch của ta, vì sao tự giết lẫn nhau? Những lời này to như chung, tự tạc vào Hắc Y Nhân lòng của bẩn bên trong, giờ khắc này hắn cảm giác mình thân thể đều tốt như muốn bị chấn bể như nhau, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Tần Thiên ở trong thân thể cư nhiên bay ra Tần gia lão tổ hư ảnh đi ra. Ta là phụ mệnh, phụ mệnh. Hắc Y Nhân phát hiện mình lại còn nói chuyện đều cũng không nói ra được, đầu đặc biệt lợi hại. Hừ, con em nhà mình tương tàn, đương giết. Tần gia lão tổ quát dẹp đường. Ầm. Hắn vừa mới dứt lời, trong nháy mắt Hắc Y Nhân cả người trực tiếp đó là nổ tung, biến thành huyết nhục khối vụn, trong nháy mắt bị mất mạng, vừa quát thất tinh cảnh giới cường giả, ở Tần gia lão tổ trước mặt, bất kham một kích. Tần gia lão tổ giết xong Hắc Y Nhân, nhìn chu vi, lầm bầm lầu bầu nói một câu, đã nhiều năm như vậy, tinh cầu này đã phát triển đến khoa học kỹ thuật thời đại, chúng ta Tần gia cũng đến rồi trở về đại vũ trụ thời đại. Tần gia lão tổ nói xong, vung tay lên, đại lượng sao quang mang từ trong tay hắn phát ra. Hướng phía chu vi tán đi, phương viên mấy nghìn mễ đều bao trùm đến rồi. Này ở đại chiến trung bị vô tội thương tổn người của bị những lấm tấm quang mang dính, vào sau đó thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ đứng lên, thân thể năng lực so với tiền còn tốt hơn, đám mừng rỡ như điên, hoàn toàn quên mất thống khổ vừa rồi. Tần gia lão tổ tối hôm qua đây hết thảy, lập tức đi tới Tần Thiên trước mặt hai người. Gì? Tây Hoàng mẹ người thừa kế. Lão tổ thấy trên đất thiên sông có chút giật mình nói, lập tức cẩn thận nhìn. Bị thương nặng, ngược lại thì thành toàn ngươi, bắt đầu rồi lần đầu tiên Phượng Hoàng Niết. Lão giả nhìn trên đất thiên sông lầu bầu nói, lập tức nhìn về phía Tần Thiên. Ngươi là mình lúc người thứ hai có thể tu luyện bá vương quyết người của, hơn nữa còn là cửu dương ngó thể chất so với ta hoàn hảo, tương lai ngươi thành tựu tuyệt đối không thua ta, Tần gia có hậu nhân, ta cũng có thể an tâm rời đi, mong muốn ngươi năng mang theo Tần gia trở về đại vũ trụ, ta cũng nên đi. Tần gia lão tổ nhìn Tần Thiên vui mừng cười cười. Sau đó thân thể bắt đầu chậm rãi phai nhạt xuống tới, biến thành lấm tấm, ở trên hư không trung từ phiêu tán, tối hậu biến thành hư vô. Tần gia lão tổ vừa tiêu tán, Tần Thiên liền tỉnh lại. Chủ nhân, ngươi tỉnh lại. Ba ba tạp thanh âm của nhất thời liền ở Tần Ngày trong đầu vang lên. Ừ. Làm sao vậy, ba ba tạp, tình huống thế nào, này ta là chết, hoàn là như thế nào, thiên sông ni. Tần Thiên vội vàng hỏi, từ dưới đất ngồi dậy, chung quanh sưu tầm. Thoáng cái liền thấy được té xỉu ở bên cạnh thiên sông. Thiên sông. Tần Thiên vội vàng phóng đi quá ôm lấy thiên sông. Ngươi tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh tỉnh. Tần Thiên ôm thiên sông nóng nảy nói, thế nhưng thiên sông cũng không hề hô hấp, cả người cũng không có bất kỳ sinh mệnh hơi thở. Tần Thiên nhất thời tâm liền lạnh nửa đoạn. Chuyện gì xảy ra, ba ba tạp, thiên sông làm sao vậy? Tần Thiên nóng nảy ách hô to lên. Chủ nhân, nàng không có việc gì, ta đợi hạ tái giải thích với ngươi. Hiện tại thật là nhiều tu giả tới, ngươi khoái ly khai, miễn cho phiền phức. Ba ba tạp thúc giục. Tần Thiên cũng phát hiện số lớn tu giả tới, nhìn tứ tình huống chung quanh, Tần Thiên lập tức đó là ẩn thân đứng lên, ôm thiên sông nhanh chóng nhảy ra lạp hố to, hướng phía xa xa chạy đi. Tần Ngày mới đi không lâu sau, Các đại gia tộc còn có long tổ tu giả cùng với cảnh sát liền chạy tới, thấy tình huống trước mắt toàn bộ đều choáng váng. Ai vậy to gan như vậy a? Ở đế đô ở đây khởi xướng lớn chiến đấu a? Đây là muốn tìm đường chết a? Khoái, bà ở đây phong khóa, nơi này tin tức toàn bộ phong tỏa, tuyệt không hứa chuyển đi, miễn cho khiến cho chúng mục tiêu khủng hoảng. Long tổ một thành viên quay cảnh sát phân phó nói. Tần Thiên bên này, Tần Thiên ôm Thiên Sông nhanh chóng ly khai hiện trường, chạy hơn 10 km mới dừng lại lai, cũng không biết nơi này là cái gì khu, Tần Thiên cũng bất kể, trực tiếp chui vào một mảnh đang ở phá bỏ và rời đi nơi khác ở giữa lão thành khu bên trong, tìm một ẩn núp góc, sau đó mang theo Thiên Sông tiến nhập nhẫn bên trong không gian. Thiên Nhi, Tống Mỹ Liên phu phụ lập tức tiến lên đón. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đã xảy ra chuyện gì? Phía ngoài tình huống thế nào? Tần Chấn Long nhìn cả người là vậy máu, cùng với hôn mê Thiên Sông, nhất thời sắc mặt đều trắng. Không có việc gì, đối phương đã chết, ba mẹ, ta hiện tại có việc, chờ một chút tái nói với các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Tần Thiên nói xong lập tức liền ôm Thiên Sông nhanh chóng tiến nhập trong phòng, tiến nhập Thiên Sông trong phòng của mặt, ba ba tạp cũng đi theo vào, tương môn cấp khóa lại. Tần Thiên đem Thiên Sông đặt lên giường, chuẩn bị hỏi ba ba tạp chuyện gì xảy ra. Lúc này Thiên Sông toàn thân đột nhiên cháy lên, rào rạt hỏa hoạn trong nháy mắt liền đem Thiên Sông cấp vây lại. Chuyện gì xảy ra? Tần Thiên vừa nhìn, nhất thời sợ hãi, lập tức sẽ đi cứu lửa, thế nhưng bị ba ba tạp cản lại. Chủ nhân, không nên gấp gáp, đây là Phượng Hoàng Niết, không có hỏi đề. Ba ba tạp nói. Phượng Hoàng Niết, chuyện gì xảy ra? Tần Thiên vội vàng hỏi, ánh mắt lại là vậy nhìn chằm chằm vào cháy Thiên Sông. Chỉ thấy Thiên Sông bị rào rạt hỏa hoạn thiêu đốt. Từ từ thân thể càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng hư, rất nhanh, không được nhất phút, Thiên Sông cả người liền là vậy thiêu đốt hầu như không còn, ngọn lửa cũng biến mất, giường chiếu lông tóc không tổn hao gì, cũng không có một tia cho cốt, chỉ có một viên lớn chừng quả đấm màu sắc rực rỡ mầm móng đình ở lại nơi đó. Tần Thiên chính nhìn chằm chằm khán, đột nhiên đan điền bên trong chấn động, ngay sau đó sau một khắc, Tần Thiên từ cổ kết giới bên trong mua lại Tây Hoàng dược đỉnh đó là bay ra, phía trên tranh hoa điểu đông trùng hạ thảo cùng với văn tự. Vào giờ khắc này tựa hồ sống như nhau, toàn bộ bay ra, đem trên giường viên kia màu sắc rực rỡ mầm móng vây lại, sau đó màu sắc rực rỡ mầm móng từ từ bay, rơi vào rồi Tây Hoàng dược đỉnh bên trong. Hư, dược đỉnh tự động phát ra nhất phương kết giới, trong nháy mắt đem dược đỉnh chu vi ba thước trong vòng địa phương toàn bộ bao vây lại, Tần Thiên Hòa ba ba tạp trực tiếp đó là bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống, ngoài cửa. Làm sao vậy, Thiên Nhi? Tống Mỹ Liên hai người vội vàng chạy tới. Thấy gian phòng tình huống bên trong đều ngây ngẩn cả người, không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này kết giới mặt trên, số lớn tranh hoa điểu đông trùng hạ thảo ấn ký ở phía trên nổi lơ lửng, tản mát ra không gì sánh được phong cách cổ xưa khí tức, phảng phất đến từ thượng cổ hồng hoang thế giới giống nhau. Ta cũng không biết. Tần Thiên nhìn Tây Hoàng dược đỉnh, trong lòng một trận trống không, cực kỳ khó chịu, nhìn Thiên Sông cứ như vậy biến thành một viên màu sắc rực rỡ mầm móng, Tần Thiên vô pháp tiếp thu, thế nhưng có không thể tránh được. Chủ nhân, ngươi không cần lo lắng, Thiên Sông nàng không có chuyện, cửu ngày sau tự nhiên sẽ từ dược đỉnh bên trong đi ra, bình an vô sự. Thật không? Tần Thiên có chút không tin nhìn ba ba tạp, ngực vô cùng khó chịu, nước mắt không nhịn được liền chảy xuống. Ba ba tạp, ngươi theo ta giảng nhất giảng ta hôn mê thời gian rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lời gửi độc giả. Phần 2, cầu thắng phiếu. Chương 911 cô nhi viện 911 cô nhi viện. Tần gia lão tổ đi ra. Ba ba tạp, ngươi xác định không có gạt ta. Tần Thiên nhìn ba ba tạp gương mặt không tin, Tần Chấn Long phụ phụ cũng là, Tần gia lão tổ cư nhiên đi ra xuất thủ cứu Tần Thiên, cái này Tần gia lão tổ đều chết hết mấy nghìn năm a, làm sao có thể à? Chủ nhân, ba ba tạp không có lừa dối ngươi, Tần gia lão tổ nguyên thần đích xác đi ra, cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không biết, Thiên Sông Phượng Hoàng Niết cũng là hắn phát hiện trước nhất. Ba ba tạp nói, như vậy a, Tần Thiên vẫn như cũ có điểm không thể tin được. Tần gia lão tổ cư nhiên đi ra, bất quá ba ba tạp cũng sẽ không lừa gạt mình. Quên đi, tiên bà để ý tới những thứ này, hay là trước trở lại trong gia tộc mặt tiên, bên ngoài quá nguy hiểm. Tần Thiên đạo, nói xong xuất một chút nhẫn không gian, hướng phía bên ngoài đi. Hoàn sao đi vài bước, Tần Thiên liền thấy đối diện đâm đầu đi tới một thân ảnh quen thuộc, nhìn kỹ, rõ ràng là vừa xa nhau không được hai canh giờ Diêu Phi Yến. Là ngươi. Diêu Phi Yến thấy Tần Thiên rất là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới lại gặp phải ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Tần Thiên đi tới, nhìn Diêu Phi Yến cười nói, hắn phát hiện Diêu Phi Yến giữa hai hàng lông mày mơ hồ có một tia vẻ buồn rầu, tựa hồ gặp phải chuyện khó khăn gì. Gặp phải cái gì khổ sở chuyện sao? Tần Thiên nhìn muốn Diêu Phi Yến hỏi. Diêu Phi Yến nhìn Tần Thiên, Cao mày, đột nhiên, Diêu Phi Yến nhãn tình sáng lên, nhìn Tần Thiên đạo. Tần Thiên, ngươi là nói ngươi có thể trị bác sĩ không thể trị liệu bệnh đúng không? Ừ, có thể nói như vậy. Tần Thiên gật đầu. Thật tốt quá, ngươi đi theo ta. Bỗng nhiên, Diêu Phi Yến đột nhiên bắt được Tần Ngày tay, lôi kéo Tần Thiên liền hướng phía đường tắt ở chỗ sâu trong bên kia đi. Thất quải bát quải, không biết quẹo nhiều ít điều ngõ, cuối ở một nhà rách dưới tứ hợp viện trước mặt ngừng lại. Cửa tứ hợp viện, mấy người xanh xao vàng vọt, cả người bẩn thỉu tiểu hài tử đang ở nơi đó chơi đùa chứ. Mỗi một người đều là dinh dưỡng không đầy đủ hình dạng, nhìn qua cực kỳ thương cảm. Phi Yến tỷ tỷ, ngươi đã trở về, có ăn ngon sao? Tiểu Đỗ đói bụng. Một đứa bé trai thấy Diêu Phi Yến lập tức đó là thả tay xuống đồ vật bên trong hướng phía Diêu Phi Yến đánh tới. Cái khác mấy người tiểu hài tử cũng là đều như vậy, hô to tỷ tỷ, muốn đông tây cật. T Z U I N I I C O M. Hảo hảo, không thành hỏi đề. Lai, nhìn, ngày hôm nay ta cho các ngươi mua cái gì tốt ăn? Diêu Phi Yến nhìn những đứa bé này từ thân thủ móc ra mấy viên kẹo que. Nhất thời những đứa bé này từ lập tức đó là hưng phấn lên, đòi muốn ăn đường. Hảo hảo, Lai, một người một, đi sang một bên, tỷ tỷ còn có chuyện phải làm. Diêu Phi Yến đem trong tay kẹo phân cho mỗi người bọn họ, nhất thời đám vui vẻ nguy. Phi Yến tỷ tỷ a, người đại ca này ca là ai a, có phải là ngươi hay không nam bằng hữu a? Một đứa bé chỉ vào Tần Thiên hỏi nói. Đúng vậy, Phi Yến tỷ tỷ, hắn có phải là ngươi hay không nam bằng hữu a? Cái khác mấy người tiểu hài tử cũng là chỉ vào Tần Thiên hỏi Diêu Phi Yến, trong miệng ăn kẹo que. Khứ, các ngươi đi một bên chơi, còn nhỏ quỷ đại, cái này là tỷ tỷ mới vừa quen bằng hữu, điều không phải nam bằng hữu, hắn gọi là Tần Thiên, các ngươi sau đó phải gọi hắn Tần Thiên ca ca biết không? Diêu Phi Yến nhìn đám tiểu hài tử này nói. Là vậy, Tần Thiên ca ca hảo. Tần Thiên ca ca hảo. Lập tức đám tiểu hài tử quay Tần Thiên hỏi khá hơn. Ừ, các ngươi khỏe, Lai, ca ca cho các ngươi thay đổi một ma thuật. Tần Thiên nhìn bọn họ cười nói, vung tay lên, nhất thời số lớn bánh bích quy, thịt heo kiền, thịt bò khô, đồ uống chờ các loại đồ ăn vặt liền xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt trên mặt đất, tràn đầy nhất đống lớn, đủ hơn 10 túi nhiều. Những thứ này đều là Tần Thiên giấu ở bên trong túi đựng đồ ăn vặt, này đây bị bất cứ tình huống nào, thấy cái này bang tiểu hài tử như vậy thương cảm. Đám đói quá không gì sánh được, Tần Thiên tâm lý rất là khó chịu, lập tức liền lấy ra tới. Wow, thật nhiều ăn ngon a. Đám tiểu hài tử nhìn đều choáng váng, bao quát Diêu Phi Yến đều choáng váng. Tần Thiên cái này là thế nào làm ra a? Tần Thiên, ngươi đây là... Diêu Phi Yến nhìn Tần Thiên kinh ngạc nói đều cũng không nói ra được. Ha ha, ta sẽ biến ma thuật, những người này đều cầm đi cho bọn họ ăn đi, đều là thật, đều không phải đạo cụ. Tần Thiên cười nói. A, cái này... Ngươi làm như thế nào a? Thế nào trên người ngươi có thể giấu như thế nhất đống lớn gì đó a? Ta nói, ta sẽ biến ma thuật. Ha ha, đi thôi, ngươi không phải nói nếu có chuyện gì tình tìm sao? Chuyện gì a? Tần Thiên rời đi khai đề tài nói. Nga, được rồi, ngươi đi theo ta. Tần Thiên vừa nói như vậy, Diêu Phi Yến ly khai sao chính là muốn nổi lên chính hoa Tần Thiên. Mục đích tới nơi này, lập tức liền lôi kéo Tần Thiên rất nhanh hướng phía bên trong phòng đi. Ở đây là địa phương nào a? Tần Thiên nhìn chu vi ác liệt hoàn cảnh hỏi. Cô nhi viện. Diêu Phi Yến nói xong đã lôi kéo Tần Thiên đi tới trong phòng, nhất cái giường lớn trước mặt. Lúc này, trên giường lớn mặt, một gầy trơ xương như xài, sắc mặt tái nhợt tiểu cô nương chính nằm ở nơi đó, hai mắt nhắm nghiền, khí tức yếu ớt, hai bên trái phải một cô bé chính ở bên cạnh chiếu khán nàng. Phi Yến tỷ tỷ, người đã về rồi, người mau nhìn xem, hoàng hoàng sắp chết. Tiểu cô nương thấy Diêu Phi Yến lập tức đó là... Cầm lấy Diêu Phi Yến tay của nóng nảy nói, nước mắt hoa lạp lạp liền chảy xuống. Hảo, đừng khóc, ta xem một chút. Diêu Phi Yến buông ra tiểu tay của cô bé, thân thủ cha nhìn một chút trên giường tiểu cô nương. Hoàng hoàng, hoàng hoàng, ngươi tỉnh tỉnh, ta là Phi Yến tỷ tỷ, ngươi tỉnh tỉnh. Diêu Phi Yến thân thủ nhẹ nhàng lắc lắc trên giường bệnh nữ hài tử, cái này gầy trơ xương như xài tiểu cô nương từ từ mở mắt, khí tức hơi yếu như là gần đất xa trời chập tối lão nhân giống nhau. Phi Yến tỷ tỷ, ta thật là khó chịu, ta có đúng hay không? Có đúng hay không khoái muốn chết a? Ta không có khả năng nhìn thấy ta ba ba a. Hắn thuyết hắn muốn ta chờ hắn mua đồ rất nhanh thì trở về. Tiểu cô nương hữu khí vô lực nói, đứt quãng, cực kỳ cật lực. Sẽ không, hoàng hoàng, ngươi sẽ không chết, ngươi rất nhanh thì hội khá hơn, ba ba ngươi cũng tới đón ngươi, ngươi kiên trì một chút, Phi Yến tỷ tỷ tìm người lai xem bệnh cho ngươi. Khoái Tần Thiên, ngươi xem một chút có thể hay không mau cứu nàng, nàng không biết bị bệnh gì, y viện cũng kiểm không tra được, ngươi xem một chút có thể hay không mau cứu nàng. Diêu Phi Yến cầm lấy Tình Tần Ngày tay nóng nảy nói. ta xem một chút, ngươi đừng vội. Tần Thiên nói xong liền đưa tay sờ mạc tiểu cô nương cái trán, nhất đạo năng lượng từ từ tiến nhập tiểu thân thể của cô bé bên trong, kiểm tra một chút tiểu nữ cái thân thể, nhưng là lại không có phát hiện có bất kỳ tật xấu gì, thế nhưng thân thể quả thực dị thường suy yếu. Chuyện gì xảy ra? Tần Thiên không khỏi nhíu mày, thân thủ lần thứ hai dò xét một chút. Chợt, lúc này, Tần Thiên phát hiện ngạch một điểm dị dạng. Đêm nay liền canh một, vừa nhìn xuống bình luận, nhất thời tâm tình không gì sánh được không xong, hoàn toàn vô tâm tình viết. Ta chỉ biết, ngươi một ngày có một ngày thiếu một hai canh, phía trước canh đắc nhiều hơn nữa cũng không ai nói ngươi hảo, ai. Chương 912 và Kiều Hy vậy bệnh tần ngày năng lượng đang ở tiểu thân thể của cô bé bên trong chung quanh du động, bỗng nhiên Tần Thiên phát hiện năng lượng của mình cư nhiên tiêu rớt một, tựa hồ bị cái gì cắn nuốt. Tần Thiên rất là nghi hoặc, lập tức lần thứ hai phát sinh năng lượng ở tiểu thân thể của cô bé bên trong du động, lập tức vừa một năng lượng biến mất, chờ Tần Thiên chuẩn bị tra rõ thời gian. Chợt, đột nhiên, tiểu trên người cô gái phát sinh một cổ cường đại vô cùng hấp lực, trong nháy mắt liền đem Tần Thiên tay thật chặt hút ở tại trên trán của nàng. Sau một khắc, Tần Thiên ở trong thân thể năng lượng không khống chế được liền hướng phía tiểu thân thể của cô bé bên trong trào đi vào, nhanh chóng hướng phía tiểu cô nương linh hồn chi hải bên kia mà khứ. Chuyện gì xảy ra, ba ba tạp, khoái cha nhìn một chút, tay của ta bị hút vào, căn bản không năng lấy xuống. Tần Thiên vội vàng nói. Chủ nhân, tiểu cô nương này hiện tượng và Kiều Hy như nhau, của nàng nguyên thần hấp thu năng lượng của ngươi, ở tự chủ tu luyện. Ba ba tạp nói. Cái gì? Tại sao có thể như vậy a? Tần Thiên vừa nghe, nhất thời đó là sắc mặt đại biến lên. Lần trước Kiều Hy chuyện tình hắn thế nhưng rõ ràng ở trước mắt a. Lần trước Kiều Hy thiếu chút nữa đem cả người hắn đều cấp hút khô rồi. Ít nhiều ngọc như ý, nếu không, phòng trừng liền xảy ra chuyện lớn. Nguồn truyện, truyện.com. Tần Thiên, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Có đúng hay không? Hoàng Hoàng không thể cứu được a? Bên cạnh Diêu Phi Yến đột nhiên phát hiện Tần Thiên sắc mặt đại biến, vội vàng hỏi. Điều không phải, nàng không có gì sự, rất nhanh thì được rồi, bất quá ta có thể sẽ gặp chuyện không may. Tần Thiên nhìn Diêu Phi Yến nói, năng lượng của mình nếu như bị hút sạch vậy thảm, lần trước Kiều Hy thế nhưng hút sạch năng lượng của hắn. Mà bắt đầu hấp thu tánh mạng của hắn bổn nguyên tinh hoa a, nếu không như như ý xuất hiện, chính đã sớm và đồng Mắc Tư đi uống trà. Lần này cần là ở như vậy, rất khả năng thực sự muốn đi gặp Mắc, bởi vì Ngọc Như Ý không nhất định sẽ ra tới. Hoàng Hoàng hấp thu Tần Thiên ở trong thân thể năng lượng, nhất thời nguyên bản gương mặt tái nhợt bắt đầu trở nên hồng nhuận đứng lên, sinh mệnh khí tức cũng là cường thịnh đứng lên. Tần Thiên thấy cái này tập hợp hiện tượng, nhất thời đại hỉ, cái này cho thấy Hoàng Hoàng khoái hấp thu được rồi mới có thể như vậy. Quả nhiên, không được 2 phút, Hoàng Hoàng Nguyên Thần liền tự động đình chỉ hấp thu Tần Thiên trong cơ thể năng lượng, hấp thu căn bản không đến Tần Thiên thể nội Tần Thiên, 1/4 năng lượng liền dừng lại, Tần Thiên nhất thời đại hỉ, vội vàng đem tay cầm khai. Lúc này, Hoàng Hoàng cũng mở mắt ra. Phi Yến tỷ tỷ, ta thật là đói. Hoàng Hoàng nhìn Diêu Phi Yến nói trực tiếp bắt đầu từ trên giường muốn làm. Đừng nhúc nhích, Hoàng Hoàng, ngươi nằm, ngươi sinh bệnh ni, không nên lộn xộn. Diêu Phi Yến vội vàng ngăn cản. Phi Yến tỷ tỷ, ta không sao, ta hiện tại cảm giác thân thể tốt, món bao tử rất. Hoàng Hoàng nhìn Diêu Phi Yến nói. Nàng quả thực không sao, thân thể tốt, ta đã giúp nàng trị, Tần Thiên ở bên cạnh nói. Diêu Phi Yến nhất thời nhìn về phía Tần Thiên, lộ ra vẻ nghi hoặc, Hoàng Hoàng bệnh ngươi trị. Ngươi làm sao chữa a, không gặp ngươi cho thuốc a, ngươi sẽ không gạt ta đi. Tần Thiên lắc đầu. Ta lừa ngươi có chỗ tốt gì a? Diêu Phi Yến nghe vẫn như cũ có chút không dám kể lại. Bất quá vẫn gật đầu một cái, Tần Thiên quả thực không cần thiết lừa gạt mình có ích lợi gì a? Nhìn Hoàng Hoàng sắc mặt của hồng hồng nhuận nhãn nhụi có ánh sáng trạch và vừa hoàn toàn là hai người hình dạng, hay vẫn như cũ có điểm xấu. Hoàng Hoàng, ngươi nằm trước, ta đi mua một ít đông tây quay về tới cho ngươi cật, ngươi không nên lộn xộn. Diêu Phi Yến vẫn như cũ điều không phải rất yên tâm, không cho Hoàng Hoàng đứng lên, lập tức và Tần Thiên chào hỏi một tiếng, liền hướng phía bên ngoài đi. Tần Thiên nhìn trên giường Hoàng Hoàng, không khỏi nhíu mày, đây là có chuyện gì a? Đây cũng quá vừa khớp đi, tiểu cô nương này cư nhiên và kiểu hiếm có vậy bệnh, hơn nữa còn là như thế ly kỳ bệnh, giữa hai người có liên hệ gì sao? Ba ba tạp, người biết chuyện gì xảy ra sao, thế nào hai người đều biết loại bệnh này a? Tần Thiên hỏi ba ba tạp nói. Ba ba tạp biểu thị không biết, đang ở tra tư liệu nghiên cứu. Đại ca ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ngươi là Phi Yến tỷ tỷ nam bằng hữu sao? Hoàng Hoàng nhìn Tần Đình Khiếp xanh xanh nói, có chút dáng vẻ khẩn trương. Đúng vậy, đại ca ca, ngươi là Phi Yến tỷ tỷ nam bằng hữu sao? Hai bên trái phải cái kia chiếu cố Hoàng Hoàng tiểu cô nương cũng là tò mò hỏi. Tần Thiên nghe mồ hôi lạnh ứa ra, thế nào cô nhi viện tiểu hài tử đều là như vậy, thống nhất cho là hắn và Diêu Phi Yến là một đôi a, hai vóc người rất có phu thê tương sao. Ho khan một cái kia, các ngươi hiểu lầm, ta và các ngươi Phi Yến tỷ tỷ chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Tần Thiên nhìn hai người tiểu tử kia giải thích. Thật không, đại ca ca sao, ngươi kia truy Phi Yến tỷ tỷ a, Phi Yến tỷ tỷ lớn lên rất đẹp, nhân lại thích, còn có thể tố thái. Hoàng Hoàng tiếp tục nói. Tần Thiên nghe thiếu chút nữa hỏng mất, đây đều là Thùy dạy dỗ a, chỉ là tiểu hài tử năng lời nói ra sao. Cái kia, chúng ta trước không nói cái này, bằng không các ngươi Phi Yến tỷ tỷ nghe xong sẽ tức giận. Tần Thiên nhìn hai người tiểu cô nương, thẳng sát mồ hôi lạnh. Đợi một hồi, Diêu Phi Yến liền đã trở về, dẫn theo một phần nóng hôi hổi xấu cháo thịt trở về, đút cho Hoàng Hoàng cật. Một bên này, hai người đó là một bên hàn huyên. Từ từ, Tần Thiên liền đại khái đã biết Diêu Phi Yến đích tình huống. Diêu Phi Yến và những đứa bé này tử như nhau, cũng là một đứa cô nhi, bị sư phó của nàng lạp xả lớn lên Nga. Sư phụ nàng là một tên móc túi đồng thời cũng là cô nhi viện viện trưởng, dạy cho nàng khéo tay xuất thần nhập hóa ăn cắp kỹ thuật. Sư phụ hai người lợi dụng mình ăn cắp kỹ thuật, chuyên môn đối này phú nhị đại, tham quan các loại hạ thủ, đánh cắp tiền của bọn họ tài, dùng để duy trì cô nhi viện. Vốn có sư phụ hai người dựa vào ăn cắp tay của nghệ cô nhi viện còn là, không có trở ngại, thế nhưng hai tháng tiền, ở đây đột nhiên muốn phá bỏ và rời đi nơi khác, tất cả mọi người muốn dọn đi. Thế nhưng điền sản thương cho phá bỏ và rời đi nơi khác bồi thường quá thấp, hoàn toàn thiếu bọn họ mua đất phương khai một mới cô nhi viện, vì vậy Diêu Phi Yến sư phụ phó liền không tiếp thụ. Không muốn rời, kết quả có một ngày liền đột nhiên chết ở đầu hẻm, cả người đều là vết thương, là bị tươi sống đánh chết cái loại này. Diêu Phi Yến lập tức liền hoài nghi tất nhiên nhà máy hiệu buôn tìm người làm, thế nhưng không có chứng cứ, cảnh sát cũng không thụ lý. Diêu Phi Yến còn kém điểm bị địa nhà máy hiệu buôn khởi tố phỉ báng tội. Diêu Phi Yến trong cơn tức giận, liền đánh chết cũng không muốn rời, kết quả tam đầu hai ngày liền có lưu manh tới quấy rối, nhiễu loạn các nàng sinh hoạt, ngày hôm qua còn uy hiếp nàng. Trong vòng 3 ngày nàng không rời đi Thiên liền trực tiếp dùng máy ủi đất săn bằng, ở đây, đem các nàng đều giết chết. Đồng thời Diêu Phi Yến nhân sư phụ vừa chết, thiếu một thâu tiền trợ lực, nhất thời thu nhập thật to giảm thiểu, nhưng lại lọt vào đồng hành xa lánh. Ngày trôi qua là vậy trứng chọi đá, thời khắc mấu chốt, Hoàng Hoàng hoàn ngã bệnh, sở hữu tiễn đều bị cầm đi cho Hoàng Hoàng xem bệnh, thế nhưng một điểm hiệu quả cũng không có, bệnh tình trái lại càng ngày càng nghiêm trọng. Cấp Diêu Phi Yến toàn bộ đều nhanh nổ, không biết như thế nào cho phải. Hôm nay là vậy không có tiền, Diêu Phi Yến đi vào ăn cắp, kết quả gặp gỡ Tần Ngày, ăn cắp phải không bị bắt vừa vặn, nhưng lại gặp gỡ đồng hành, nếu không Tần Thiên tương cứu, nàng liền thảm. Chương 913 lại tới một đám muốn chết, 913 lại tới một đám muốn chết. Tần Thiên nhưng thật ra không nghĩ tới Diêu Phi Yến xuất thân thì ra là như vậy tử, trước Diêu Phi Yến thâu tiễn Tần Thiên đối với nàng ấn tượng cũng không khá lắm, chỉ là nội tâm nghĩ Diêu Phi Yến tựa hồ có chút kỳ lạ, sau lại nghe được Diêu Phi Yến. Và đám kia cuồn cuộn đối thoại đối Diêu Phi Yến ấn tượng cải thiện một điểm. Bây giờ nghe Diêu Phi Yến nói như vậy, Tần Thiên trong lòng là triệt để đối Diêu Phi Yến không có gì thành kiến. Một không được 20 tuổi nữ tử muốn lạp, xả cô nhi viện thượng 10 người tiểu hài tử, phi thường không dễ dàng, từ cảm tình mặt trên mà nói. Diêu Phi Yến coi như là tố ăn cắp loại này pháp luật không cho phép chuyện tình. Tần Thiên nghĩ Diêu Phi Yến hay là đối với. Tần Thiên quyết định muốn giúp một cái Diêu Phi Yến, bang một chút những cô nhi. Nghĩ tới đây, Tần Thiên liền nhượng bên trong phòng tiểu hài tử đi ra ngoài trước, chính cân Diêu Phi Yến nói một chút. Các ngươi phương diện này có bao nhiêu cô nhi, mỗi ngày đại khái muốn tiêu phí nhiều ít? Tần Thiên nhìn Diêu Phi Yến hỏi. 9, mỗi ngày thấp nhất tiêu phí là vậy 100 đồng tiền, thế nào? Diêu Phi Yến nhìn Tần Thiên có chút nghi hoặc. Hảo, từ hôm nay trở đi, các ngươi nơi này cô nhi sinh hoạt phí ta toàn bộ túi hạ, sau đó có mới cô nhi ta cũng túi hạ. Sau đó cuộc sống của bọn họ xoay ngang ngươi cứ dựa theo bình thường nhân gia tiểu hài tử, cho bọn hắn quá, ta sẽ nhường bọn họ như bình thường tiểu hài tử như nhau đọc sách đến trường công tác, kế hoạch cụ thể chờ thêm hoàn niên ta là nhân nhiều chấp hành, không thành hỏi để đi. Tần Thiên nhìn Diêu Phi Yến hỏi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Diêu Phi Yến nghe đều choáng váng, một hồi lâu tài chậm nhiều, nhìn Tần Thiên không tin hỏi, ngươi điều không phải nói đùa sao, đây chính là một số tiền lớn. Ngươi gánh nổi khởi sao, không biết là uống say thuyết mê sảng đi. Tần Thiên lập tức lắc đầu, ngươi xem ta như là uống rượu say thuyết mê sảng sao, ngươi ở đây hiện tại tài cử đứa bé, hay chính ngươi với ta mà nói đều không có gì, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không lừa gạt ngươi, số tiền này ngươi cầm trước. Tần Thiên nói xong vung tay lên, bỗng nhiên nhất đại điệp bách nguyên tiền giá trị lớn liền xuất hiện ở trong tay, đều là thật chỉnh tề, đủ 2 tam vạn nhiều, những thứ này đều là Tần Thiên. Lấy ra nữa giấu ở chữ vật bên trong túi để phòng bất cứ tình huống nào. Diêu Phi Yến nhìn nhiều như vậy tiễn, lại một lần nữa choáng váng, thân tay cầm tần ngày tiễn cẩn thận nhìn một chút, nghiệm nghiệm, nhìn có phải thật vậy hay không, kết quả phát hiện đều là thật. Ta đều không phải đang nằm mơ chứ. Diêu Phi Yến không thể tin được khắp khắp bắp đùi của mình, cũng không phải đang nằm mơ, thế nhưng bây giờ cảm giác giống như là đang nằm mơ như nhau, hoàn toàn là bầu trời rơi hãm bính a. Không lý do ăn cắp một người, đối phương nếu không một đem mình đưa vào cảnh sát cục, trái lại tiếp nhị liên tam giúp mình, cái này nội dung vở kịch cẩu huyết hay cùng lạn điện ảnh như nhau a. Ngươi tại sao phải giúp ta a, đối với ta có ý đồ gì a, ta cho ngươi biết, ta là đàng hoàng thiếu nữ, không sẽ vì tiễn khom lưng. Diêu Phi Yến nhìn Tần Thiên, có chút khẩn trương nói, phạ Tần Thiên đối mình tại sao dạng như nhau. Tần Thiên nghe mồ hôi lạnh ứa ra, yên tâm, ta đối với ngươi không có hứng thú, ta chỉ là vậy khán những đứa bé này từ rất thương cảm, ta cũng có năng lực, cho nên muốn giúp bọn hắn một chút. Vậy là tốt rồi. Diêu Phi Yến thở dài một hơi, bất quá ngực lại có ta khó chịu. Tần Thiên làm sao sẽ đối với mình không có hứng thú a? Mình tại sao cũng nói đại một mỹ nữ nhân a? Những nam nhân kia thấy đều là nước bọt chảy ròng a. Tần Thiên cư nhiên không có hứng thú, quá ghê tởm. Từ Diêu Phi Yến tìm cách bên trong có thể thấy được, nữ người có lúc thực sự là khiếm trừ. Được rồi, ta đi về trước, ta còn có việc. Tần Thiên nhớ tới chiến đấu mới vừa rồi, quá mức kịch liệt, toàn thành đều biết. Hiện tại toàn bộ Tần gia nhân đều biết mình rất nguy hiểm, bị người đuổi giết. Tần lão gia tử nhất định sẽ cho rằng chiến đấu mới vừa rồi là vậy truy sát mình. Hiện tại chính tiêu thất, không làm được hiện tại đang ở khắp thế giới hoa chính ni. Tần Thiên, cảm ơn ngươi a. Diêu Phi Yến vội vàng nói. Không có việc gì, ta đi trước. Tần Thiên nói xong liền hướng phía bên ngoài đi. Diêu Phi Yến đứng dậy tống Tần Thiên rời đi. Còn không có đạp ra cửa, Mộng Tiểu Hài tử tiếng kêu sợ hãi liền từ bên ngoài truyền đến, đồng thời mang theo nam tử giống lên một tiếng. Phi Yến tỷ tỷ, nay đại phôi đản lại nữa rồi, muốn xách chúng ta phòng ở ni. Hoàng Hoàng và mấy người tiểu hài tử đã chạy tới, nhìn Diêu Phi Yến sợ nói. Tần Thiên nghe lập tức liền hướng phía cửa chính nhìn lại, thấy thất tám tên côn đồ cầm trong tay thiết chùy khí thế hung hăng đi đến. Diêu Phi Yến vừa nhìn, nhất thời sắc mặt đại biến, bởi vì, này bang nhân đó là khai phá thương hoa tới những tên côn đồ kia. Mỹ nữ, suy nghĩ kỹ không có a. Ngươi nếu là không nguyện ý bàn cũng có thể, bồi mấy ca khoái hoạt, mấy ca có thể cho ngươi qua hết niên tái bàn, làm sao a? Ha ha ha. Cầm đầu đại hoàng nha nhìn Diêu Phi Yến đắm đuối đùa giỡn với Lai. Đúng vậy, mỹ nữ, đến mấy ca vui đùa một chút, mấy ca thế nhưng rất cường đại, bảo chứng cho ngươi thỏa mãn, ha ha ha. Đến đây đi, đến đây đi. Một đám tiểu lưu manh đều đùa giỡn với Diêu Phi Yến, đồng thời còn đã đi tới. Người cặn bã, súc sinh, cho ta từ nơi này cút ngay. Bằng không ta báo cảnh sát. Diêu Phi Yến chỉ vào, nay cuồn cuộn nổi giận nói. Ha ha ha, cười ngạo ta, báo nguy, ngươi đi a, nhìn cảnh sát là vậy giúp ngươi còn là giúp chúng ta a. Răng vàng cười to nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.